trời cũng đã nhá nhem tối nên Hải Minh cũng ở lại dùng cơm với bọn nó. Dùng xong bữa nó cứ mè nheo ôm lấy tay Kevin đòi ở lại. Nhưng tối hôm nay, anh có việc cần phải làm nên không thể để nó ở lại. Dỗ mãi cũng không chịu cho đến lúc Ngọc Ngân lên tiếng hỏi han mọi chuyện mới dỗ nó về nhà hắn được. Nó vừa về đến nhà liền vào phòng camera đóng chặt cửa lại. Trước đó, một chiếc ô tô cũng nối gót đi sau khi nó vừa ra khỏi biệt thự Kevin. Rain ơi, Khánh Anh gõ cửa gọi nhưng nó chùm chăn không chịu dậy. Camilla nhón chân đi ra mở cửa cho hắn rồi cười tinh nghịch chỉ vào trong. Khánh Anh nhéo má cô em gái rồi bật cười cúi đầu xuống hôn lên trán Camilla sau đó đi vào hất mạnh tấm chăn ra bế xốc nó lên. Á, Camilla sao em lại phản bội chị? Nó mếu máo nhìn Camilla đang đưa bàn tay nhỏ xíu lên che ngang miệng cười. Hắn mặc kệ nó vùng vàng, bế nó vào đặt ngay ngắn lên ghế. Ngày mai có tiết kiểm tra hóa, em muốn thầy phê bình nữa. Anh giỏi hóa để làm gì? Nó giận dỗi đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại đẩy xuống ghế. Nói, chị Linda đã gọi điện cho anh rồi. Anh không biết cuốn sổ đó lại quan trọng với em như vậy. Còn không phải vì, nó tức giận nói nhưng bị hắn chen ngang lời. Vì đó là món quà đầu tiên anh tặng cho em. Còn cuốn sổ đó, anh đã đọc hết rồi. Khánh Anh nói, gương mặt phản phất một nụ cười. Ai cho anh đọc chứ? An Vi tức giận đứng phắc dậy. À là thẹn quá hóa giận mới đúng. Nhưng nhân vật chính trong đó là anh. Khánh Anh hắng giọng nhịn cười đứng dậy nghiêm túc cãi lại nó. Anh, An Vi tức giận dậm chân chuồn lẹ nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy tay nó. Nó vội hất tay hắn ra hòng bỏ chạy. Á, hắn kêu lên rồi ôm lấy tay. Không sao chứ, nó liền quay lại cầm lấy tay hắn thổi thổi rồi nhìn lên hắn lo lắng hỏi. Lập tức hắn cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn. Bàn tay đã vòng sau lưng nó siết chặt nó vào lòng. Anh xin lỗi đã không quan tâm đến tâm trạng của em lúc đó. Nếu có thế thì em cũng không được vùng vằng sau đó bỏ đi như vậy. Anh sẽ rất lo lắng. Chỉ cần nói với anh, điều gì anh cũng sẽ đồng ý với em chỉ cần em muốn. Điều gì anh cũng sẽ làm cho em. Nói xong hắn buông nó ra, mở ngăn tủ lấy cuốn sổ quen thuộc đưa cho nó. Anh đã cẩn thận xếp tiếp những cánh hoa còn lại vào mỗi trang em còn chưa làm xong và... Hắn giờ đến trang cuối cùng, dòng chữ Happy Wedding tự hắn viết vào đó. Hắn đưa cho nó xem. Đó là những gì anh muốn viết trong cuốn sổ tình yêu này. An Vi bật cười đưa tay lên che ngang miệng. Anh xến quá đấy. Hừm, em muốn anh đọc lại cho em nghe không? Khánh Anh nhíu mày cầm cuốn sổ lên mở ra nhưng nó đã cướp vội cuốn sổ nhăn nhó. Thôi thôi, hắn nhìn nó rồi cười nhẹ vòng tay ôm chặt lấy nó vào lòng. Hôn nhẹ lên tóc nó. Nó ôm lấy cuốn sổ đã được nó ghi lại tất cả những khoảnh khắc bên hắn. Hạnh phúc đứng trong lòng hắn cười mỉm, chỉ có một người đứng ở ngoài cửa vô tình nhìn thấy. Khó chịu lặng lặng bỏ đi. Cách chương.